Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Căn bản lúc ấy tôi muốn em mạnh mẽ hơn, muốn Tiểu Hy lớn lên. Lúc ấy cảm xúc chưa thành, bây giờ tôi mới có can đảm để nói với em. Tôi yêu em. Giả mình hắn ôm lấy cô. Cô cũng vươn tay ôm lấy cổ hắn, coi như là lời đáp trả chân thành. Em gả cho anh chứ? Giả mình hắn lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Chiếc nhẫn được làm bằng thạch anh cùng với hàng ngàn viên kim cương được đính tỉ mỉ lên chiếc nhẫn. Ân. Dĩ nhiên đám cưới diễn ra vào ngày hôm sau, vì Gia Minh hắn muốn đánh dấu chủ quyền ngay và luôn. Đám cưới được mời thêm nhiều lão đại và người có tiếng tăm trên thế giới đến, cho nên Vivico mở không biết bao nhiêu là quà cưới giá trị. Được coi là đám cưới xa hoa lộng lẫy nhất thế giới, khiến cả thế giới phải chấn động một phen. Mama, người được không đó? Tiểu Hy mặt khó coi nhìn mẹ mình. Có sao? Vivi ôm cái bụng bầu của mình. Vâng, điều mọi người thấy là không sai, Vivi cô đã có thai, bụng đã căng tròn ra rồi cơ. Hiện đang vẫn rất sung đi với Tiểu Hy ra đòi nợ. Hắn cướp số hàng đó của chúng ta. Trung Hoàng, anh lâu rồi mới thấy xuất hiện. Vì việc bên bang của VH rất nhiều, giải quyết dùm hai mẹ con khi vắng mặt. Đang chỉ tay về phía người đàn ông ở trên nóc nhà kia. Hảo. Vivi nhanh phi lên nóc nhà một cách vi diệu, một phát đá thẳng vào đầu của tên kia. Tên kia nhân biết điểm yếu của mấy bà bầu liền định vung chân đá vào bụng, nhưng Vivi đã né kịp. Mama đại nhân ghê thiệt, như vậy mà cũng đi đánh lộn. Tiểu Hy trầm trồ, quả là mẹ mình vẫn ghê gớm nhất. Tướng bầu bĩnh như thế mà cũng đi. Mama người kinh quá. Trung Hoàng lo sợ nhìn Tiểu Hy, một lúc sau sắc mặt liền biến đổi. Sao thế? Đằng sau, người. Trung Hoàng lắp bắp nói. À, ba đại nhân. Tiểu Hy quay ngoắt người qua, bộ mặt méo mó khi thấy Gia Minh hắn đứng đó sắc mặt trầm đi. Mama, con đang làm gì? Gia Minh hắn tức giận nói, giọng lạnh đi hẳn, khiến Jackson và Giật Nhiên gần đó cũng đổ mồ hôi hột. Đằng xa Xuân Hàn cùng Xuân Phàm cũng đi tới. Mama đang xử hắn. Tiểu Hy cười trừ, biết thế nào cũng bị chửi. Wow, mẹ vợ kìa. Đứa nhóc Xuân Phàm nhiều chuyện thêm dầu vào lửa. Phu nhân thật ghê gớm, vậy cũng đánh cho được. Thiên Lâm từ đâu bước đến, phán một câu làm ai cũng nhìn cái bụng đã trướng to của Vivi mà buồn cười, cũng có chút thán phục trước phu nhân vương của chúng ta. Thiệt tình con với cái Vivi. Em mau xuống đây cho tôi. Gia Minh hắn nói vọng. Gia Minh là anh à? Vivi nghe đến liền bị phân tâm. Đột nhiên cô bị xô xuống. Đúng theo kế hoạch của tên kia thì cô đã bị té xuống. Nhưng ai ngờ. Đợi em. Vivi nhanh chóng được ôm ngang bởi Gia Minh, rồi nhanh tay bị bỏ xuống. Hắn bước nhi nhanh không thèm nhìn cô. Bộ dạng kia chắc chắn là đang rất giận. Thật trẻ con. À, đau quá. Vivi đột nhiên đau bụng kêu lên một tiếng, khiến hắn vội vàng bước lại ôm lấy cô. Tại bệnh viện Lưu Nhất, Cầu là con gái, Tiểu Hy đứng ngoài phòng sinh, đi tới đi lui khiến Xuân Phàm chóng cả mặt. Là con trai, Xuân Phàm mệt mỏi lên tiếng. Làm sao biết? Thì đoán. Xuân Phàm phán một câu khiến Tiểu Hy trầm mặt. Tiếng khóc của em bé đã cất lên làm tan suy nghĩ của mọi người. Sao rồi? Gia Minh hắn hỏi nhanh. Chúc mừng, là một bé trai. Bác sĩ cười tươi nói, trên tay ấm một bé trai được tắm sạch sẽ, quấn quanh chiếc khăn. Khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu, mũi cao, lại rất có nét. Đôi môi rất giống Gia Minh, lớn lên chắc chắn là một nam hán tử soái ca. Nghi vấn lại là một đứa bé giống Tiểu Hy và Xuân Phàm, khác mấy đứa bé bình thường đây. Điều này khiến mặt Tiểu Hy xuất hiện vài hắc tuyến. Gia tộc Vương, gia tộc lớn mạnh nhất thế giới, bao gồm những tập đoàn hùng mạnh trong và ngoài nước. Cổ phiếu không bao giờ giảm đi dù chỉ một chút. Vương Gia Minh, người đàn ông sở hữu khuôn mặt soái đến thần thái lạnh lùng tàn khốc. Thân hình người mẫu khiến bao nhiêu người phụ nữ mơ ước được bên hắn. Hắn là sự ghen tị của nhiều cánh đàn ông. Dương Vi Vi, phu nhân của hắn, người phụ nữ mang vẻ bí ẩn và lạnh lùng quyến rũ. Người làm thay đổi cái tên Gia Minh, người mang cho hắn sự ấm áp. Và là người khiến bao nhiêu đàn ông phải đê mê. 5 năm sau, Hàng Châu, Trung Quốc, tại trung tâm thương mại Plaza. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.